Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264 1, 2, 3, đảo. Tư Mã U Nguyệt làm tiểu hồng có thời gian thời điểm liền đi hoàng cung nơi nơi đi dạo, nhìn xem có thể hay không nghe được cái gì tin tức. Không nói, tiểu hồng cái này lộ si ở không ngừng lạc đường dưới tình huống thật đúng là nghe được không ít chuyện tình. Nàng nói cho Tư Mã U Nguyệt, nàng lại nói cho Á Quang, làm Á Quang nói cho Âu Dương Phi bọn họ. Trừ này bên ngoài, nàng liền không thế nào quan tâm bên ngoài sự tình. Nơi này dù sao cũng là Âu Dương Phi địa bàn, chính mình phụ trách phối hợp là được. Mấy ngày thời gian thực mau liền đi qua, toàn bộ đế đô đều bao phủ ở một loại khẩn trương không khí chung. Nhìn đến gần nhất trên đường càng ngày càng nhiều tuần tra đội, còn có càng ngày càng nhiều sinh gương mặt. Địa phương người đều biết, muốn ra đại sự, đối ngoại tuyên bố hành hình trước một ngày chạng vạng. Tư Mã U Nguyệt được đến Á Quang thông chi, nói hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, làm nàng ngày hôm sau trực tiếp mang theo người sát đi ra ngoài là được. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt liền nói cho bọn họ có người tới. Thực mau liền có một đội thị vệ đi đến. Tang đại nhân, ty chức nhóm tới đưa các ngươi lên đường, dẫn đầu thị vệ đi vào Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhà giam. Phía trước, lạnh lùng nói, Tư Mã U Nguyệt bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói, liền các ngươi vài người, tới nhiều người như vậy đã xem như để mắt các ngươi, thị vệ đầu lĩnh nói. Các ngươi hiện tại bất quá là một đám phế nhân. Tùy tiện phái cá nhân là có thể thu thập rớt các ngươi. Hừ, đi thôi, đi thì đi, mở cửa à, Tư Mã U Nguyệt nói. Thị vệ nhìn đến nàng cao lãnh bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, mặt sau một cái ngục tốt đi lên, mở cửa ra, tăng ra người tất cả đều ra tới. Đi thôi, thị vệ đầu lĩnh thúc giục nói. Chính chúng ta sẽ đi, liền không nhọc phiền các ngươi cho chúng ta dẫn đường. Tư Mã U Nguyệt dùng chính mình thanh âm nói. Ngươi nói cái gì? Thị vệ đầu lĩnh nhìn Tư Mã U Nguyệt, cảm giác nàng nói chuyện thanh âm không đúng, đề phòng nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt cười cười, khôi phục chính mình bộ dạng, cười nói ta sẽ dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Ngươi liền không cần nhọc lòng. Ngươi là ai? Thị vệ đầu lĩnh lấy ra bản thân vũ khí, chỉ vào Tư Mã U Nguyệt. Đừng như vậy, ngươi lập tức liền điểm này sức lực đều không có. Hiện tại vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Tư Mã U Nguyệt tà mị cười, nhìn thị vệ số 1, 2, 3, đảo, phanh, phanh. Theo nàng thanh âm rơi xuống, những cái đó thị vệ toàn bộ mềm như bông ngã xuống. U Nguyệt, ngươi này thật đúng là hữu dụng a. Tăng gia trẻ tuổi kinh hỉ nói. Tư Mã U Nguyệt nhặt lên trên mặt đất một cái bình ngọc, lấy cái nắp cái hảo, nói, ta luyện chế độc dược kia tuyệt đối là liền linh hoàng đều có thể trúng chiêu. Cái này cũng chỉ có thể ở phong bế trong hoàn cảnh dùng. Đến bên ngoài lại cho các ngươi kiến thức mặt khác độc phấn. Đi thôi, chúng ta đi trước tiếp vũ gì. Thuận tiện đêm này trong hoàng cung một ít người cấp thu thập. Đi, cung điện ngoại, tiểu hống chính vỗ chính mình móng vuốt, nói, đây là Nguyệt Nguyệt Tân nghiên cứu chế tạo độc dược. Các ngươi cảm giác thế nào? Có hay không muốn vựng cảm giác? Một đám thị vệ chính cầm vũ khí đối với nó, không nghĩ tới nó phi a phi, cư nhiên tới xuống không ít màu trắng thuốc bột. Nghe được nó nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút choáng váng đầu. Không xong, chúng độc, những cái đó thị vệ sôi nổi ngã xuống. tất cả đều bất tỉnh nhân sự. Tang Ngộ Vũ mang theo ba cái cung nữ ra tới, nhìn đến mặt đất người, nói, ngươi đưa bọn họ đều giết. Tiểu Hống lắc đầu, lộ ra tương đương thuần khiết biểu tình, nói, ta như thế nào sẽ làm như vậy tàn nhẫn sự tình đâu. Ta chỉ là đưa bọn họ toàn bộ mê choáng, làm cho bọn họ ngủ mấy ngày mà thôi. Này đó thuốc bột có thể làm cho bọn họ ngủ lâu như vậy? Thanh Thanh hỏi. Đương nhiên, Tiểu Hống nói, đây là Nguyệt Nguyệt nghiên cứu chế tạo. Nàng nói có thể là có thể. Được rồi, Nguyệt Nguyệt nói bọn họ đã ra tới. Chúng ta đi cùng bọn họ hội hợp đi. Tốt, Tiểu Hống. Tư Mã U Nguyệt thanh âm truyền đến, bốn người một thú nhìn lại, nhìn đến một đám người chính hướng tới nơi này tới rồi. Nương, Tang Ngộ Vũ hướng tới bọn họ chạy tới, đi vào Âu Dương Phi bà ngoại trước mặt, kích động nhìn nàng, hỏi, nương, các ngươi không có việc gì đi, chúng ta không có việc gì, có U Nguyệt ở. Chúng ta nơi nào sẽ có chuyện gì? Bà ngoại cười nói. Tang Mộ Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, cảm ơn ngươi, Phi Nhi có ngươi bằng hữu như vậy, thật là hắn may mắn. Vũ gì ngươi khách khí? Tư Mã U Nguyệt cười nói, Tiểu Hống mấy ngày nay có phải hay không quấy rầy ngươi? Ân, Tang Mộ Vũ không rõ nàng ý tứ. Tư Mã U Nguyệt xoa Tiểu Hống đại lỗ tai, nói, gia hỏa này có điểm háo sắc, nhìn đến mỹ nữ liền chảy nước miếng đi không nổi. Trong khoảng thời gian này khẳng định không thiếu quấy rầy ngươi, ha ha. Tang Mộ Vũ cười cười, nói, Tiểu Hống thực đáng yêu, hảo, chúng ta đi thôi, đem trong cung người đều phóng đảo, sau đó đi ra ngoài tiếp ứng Phi Nhi. Vừa mới bắt cá nhân hỏi, nói Âu Dương Đông đã đi ngoài cung, hảo, chúng ta đi. Tang Mộ Vũ nói, Tư Mã U Nguyệt bọn họ một đường từ trong cung đi đến ngoài cung, có Tiểu Hống ở phía trước giải thuốc bột, bọn họ cơ hồ là trực tiếp đi ra, biết Âu Dương Đông sẽ cùng Nạp Lan Hồng đi hành hình tràng, Âu Dương Phi cũng sẽ trực tiếp qua bên kia. Bởi vì Tang gia những người khác trực tiếp bị mang theo qua đi. Bọn họ cũng chiều nơi đó tiến đến. Khách điếm, Á Quang đối Âu Dương Phi nói, Tư Mã U Nguyệt đã mang theo Tang gia người ra cung. Gia chủ, Âu Dương Đông từ biệt quán ra tới, đã đi pháp trường, một cái thị vệ tới báo. Hắn đem gia tộc dư lại người bắt quá khứ. Đang chờ trong cung người đem phu nhân bọn họ mang đi. Những người khác đều ở trong dự liệu. Âu Dương Phi đứng lên, nói, ông ngoại, người mang theo người đi thu thập người của Lý gia, ta đi cùng hắn làm kết thúc. Hảo, người cần phải cẩn thận. Tang luôn dặn dò, ta biết, ông ngoại ngươi cũng là. Âu Dương Phi nói, Tang luôn mang theo người rời đi. Hắn mấy ngày nay đã biết Bắc cung đường thực lực của bọn họ, còn biết Trọng Minh là siêu thần thú, rời đi thời điểm cũng tương đối yên tâm. Mà Ni Khúc Béo rụi rụi tay, nói, mấy năm nay đều không có thật thương, súng, thật đạn đánh nhau, hôm nay rốt cuộc có thể hảo hảo tống tùng tùng gân cốt, hôm nay cũng không phải là đánh nhau. Chính ngươi kiềm chế điểm ở ni, Ngụy Tử Kỳ nói. Ta biết, cho nên ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khúc Béo nói lấy ra vài bộ trang bị, phân cho đại gia, nói, đây là trước kia không có việc gì thời điểm luyện chế. Phẩm cấp tuy rằng không cao lắm, nhưng là thực lực giống nhau, công kích vẫn là có thể phòng trụ, lại không thể phòng ngự cao cấp. Công kích lấy tới làm cái gì? Tư Mã Âu Dương nói, đây là vì phòng ngừa chiến loạn, thời điểm bị người khác họa gặp. Ngươi nếu là không nghĩ muốn, có thể trả lại cho ta. Khúc Béo nói duỗi tay đi đoạt lấy. Tư Mã Âu Dương sau này một lui, đem kia khôi giáp chồng lên trên người mình, nói: "Nhìn không ra tới ngươi tay nghề còn rất không tồi a. Thứ này thoạt nhìn có điểm hậu, mặc ở trên người lại không có cái gì trọng lượng." Phanh, đột nhiên một đạo công kích chiều hắn trên bụng đánh tới, đem hắn đánh lui về phía sau hai bước. Tư Mã U Dương đứng vững sau nhìn người khởi xướng, hỏi: "U Nhiên, ngươi đây là làm gì?" Ngoặc kép, hết chương.